Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5 17 ngày, khoảng cách Lê Mặc bị bệnh, đã suốt 12 ngày lâu 12 ngày thời gian, đối với người khác mà nói, giây lát lướt qua chính là đối với Lê Mặc mà nói, lại là sống một ngày bằng một năm. Hắn ngay từ đầu còn có thể bình thường ăn uống, một ngày như xí một hai lần. Tới rồi sau lại quang ăn uống không thể như xí, cả người sưng vù lợi hại, bụng nhỏ nghẹn trướng hô hô khó chịu. Cái loại này muốn như xí, lại không cách nào như xí, không thể như xí cảm thụ, làm hắn chết đi sống lại. Hắn tưởng, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu. Đại người sống bị nước tia upsilon nghẹn chết, thống khổ, hiện giờ Lê Mặc nằm ở trên giường, bụng nhỏ trướng giống như mang thai 5 cái nhiều tháng thai phụ. Hắn đã suốt 3 ngày chưa uống một giọt nước, một cái mễ không ăn. Hắn thật sợ, như vậy đi xuống hắn không nghẹn chết cũng muốn chết đói. Đối mặt hắn như vậy nghiêm trọng bệnh tình, luôn luôn không yêu thương hắn Lê Hoàng đều tự mình tới cửa thăm. Chính là, Lê Mặc lại vui vẻ không đứng dậy. Hắn cảm thấy chính mình đây là muốn bệnh nguy kịch. Bằng không, Lê Hoàng như thế nào hạ mình hàng quý tới xem hắn. Rốt cuộc hắn bệnh đến nay các thái y đều bó tay không biện pháp, cha không ra nguyên nhân bệnh a, này, không phải làm hắn chờ chết còn có thể là cái gì. Nhị vương phủ tự xưng thần y tiến đến tới cửa cấp Lê Mặc xem bệnh người, như cũ xếp thành bài nhiều như vậy, từ sáng sớm đến mặt trời lặn. Đáng tiếc, không có một cái có thể trị hảo Lê Mặc bệnh tình. Chẳng sợ có thể làm hắn nước tia upsilon ra ngâm nước tia upsilon tới, Lê Mặc đều sẽ cảm kích đối phương tám bối tổ tông. Nhưng là ăn rất nhiều lợi tiểu dược vẫn là nước tia upsilon không ra. Thế cho nên hiện tại bụng trướng, cái gì đều ăn không vô uống không được. Lê Mặc nằm ở trên giường, cảm thấy chính mình thật là đại nạn buông xuống, sắp chết mất. Mộ Dung Hinh Nhi canh giữ ở Lê Mặc trước giường bệnh, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng có thể không khóc sao? Hiện giờ nàng cùng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh đã xa cách quan hệ không hảo. Nàng cùng nàng phụ thân liền trông cậy vào Lê Mặc này một cây đại thụ. Nếu Lê Mặc có cái gì không hay xảy ra kia Mộ Dung Hinh Nhi cùng Mộ Dung Hạo nên như thế nào là hảo? Sau giờ ngọ ấm áp dương quang phô chiếu vào đại địa thượng. Chính là nhị vương phủ bên trong, lại là mây đen dày đặc. Lại một cái không biết sống chết tới cầu tài lang băm bị lôi ra ngoài phủ, làm trò đông đảo bóc bố cáo người mặt thi lấy trượng hình. Chẳng qua cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này đây không phải đánh mấy chục hạ liền không giải quyết được gì. Mà là trực tiếp đem người sống sờ sờ đánh chết. Nguyên nhân ý đồ mưu hại nhị vương gia Lê Mặc. Nói cách khác từ đây khi giờ phút này bắt đầu, phàm là có người tưởng vào cửa cứu Lê Mặc phải làm tốt trị không hết người sẽ phải chết chuẩn bị tâm lý. Này nhất chiêu, dọa chạy quá nhiều nhát như chuột hạng người. Thử nghĩ, nếu nhị vương gia bệnh dễ dàng như vậy trị to như vậy thái y viện như thế nào sẽ bó tay không biện pháp. Dán ra bố cáo nhiều như vậy ngày, sao không có ai trị đến hảo. Thực rõ ràng, bởi vì nhị vương gia này bệnh tình cổ quái a, là bệnh nan y a, kết quả là ý thức được điểm này sau, đông đảo cầu tài như khát người sờ sờ trên cổ đỉnh đầu dư nhi cuối cùng ở tiền tài cùng sinh mệnh trước mặt nhất trí lựa chọn người sau. Sinh mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nguyên bản xếp thành hàng dài cấp Lê Mặc chữa bệnh đội ngũ, nháy mắt giảm mạnh thành xem náo nhiệt một viên. Đường liên tiếp có không sợ chết người dứt khoát kiên quyết tiến vào nhị vương phủ cuối cùng bị chỗ lấy trượng hình bỏ mình sau, dám bóc bố cáo đỉnh cái đầu trên cổ cấp Lê Mặc chữa bệnh người càng ngày càng ít. Cuối cùng, biến thành, không có, liền ở đông đảo xem náo nhiệt người chuẩn bị rời đi là lúc có một cái ăn mặc nghèo túng, dáng người thấp bé lưng còng lão đầu nhi đi ra đám người tiến lên bóc nhị vương phủ bố cáo. Này tiểu bệnh, lão hù có thể chỉ. Kia lưng còng lão đầu nhi một mở miệng thanh âm khàn khàn như phá la, hấp dẫn đến đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Hoắc, này thật là có không sợ chết hướng phía trước thượng đâu. Trong đám người, có người kinh hô ra tiếng. Một đám xem náo nhiệt người, này vốn nhờ vì cái này đột nhiên toát ra tới lão đầu nhi để lại rời đi nện bước. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem một lát náo nhiệt bái. Nhị vương phủ phụ trách tiếp đãi việc này quản sự nhìn đến lưng còng lão đầu nhi bóc bố cáo, lập tức đầy mặt tức giận đẩy người. Cút ngay, nơi nào tới ăn mày, ngươi nhận thức tự sao, này bố cáo là ngươi có thể bóc sao, lưng còng lão đầu nhi cũng chính là cải trang dịch dung Mộ Dung Thu Vũ. Nàng nghe được dò hỏi, khàn khàn thanh âm đáp lại nói. Ta nhận thức tự a, này mặt trên không phải tìm thầy trị bệnh chữa bệnh sao, ta tới cấp nhị vương gia chữa bệnh nha. Hắn cái này bệnh ta có thể trị a, nhất phái nói bậy. Ngươi cái ăn mày có thể trị bệnh gì? Ngươi nhìn đến này đó tử thi không có. Đây đều là lừa gạt nhị vương gia kết cục ngươi muốn tìm cái chết sao? Quản sự chỉ vào trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể, phẫn thanh trách cứ lên. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn mắt trên mặt đất thi thể, liên tục gật đầu đáp. Ta có thể chỉ a, ta thật có thể chỉ. Ta đã từng là chúng ta thôn nhi nổi tiếng nhất đi chân trần thần y, chuyên trị nghi nan tạp chứng nột. Quản sự sao có thể tin tưởng ăn mặc rách nát bất kham Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói. Hắn đẩy ra Mộ Dung Thu Vũ, chuẩn bị kết thúc công việc hồi phủ. Ở bên ngoài tiếp đãi một tiểu thiên nhi không đáng tin cậy cái gọi là thần y, hắn đều mệt mỏi. Ai, quan gia, ngươi đừng đi nha, ta thật sự có thể trị hảo nhị vương gia bệnh. Cùng lắm thì trị không hết, ngươi đem ta gờ yêu ta ết còn không được. Ngươi làm ta thử xem bái. Mộ Dung Thu Vũ kéo lấy quản sự quần áo, không cho hắn đi. Một bên xem náo nhiệt mọi người thấy thế, sôi nổi ồn ào. Quản sự khiến cho lão nhân này đi vào cấp nhị vương gia nhìn xem đi. Không chuẩn hắn chính là thế ngoại cao nhân đâu. Đi đi đi, các ngươi đều ăn no căng có phải hay không? Hắn còn thế ngoại cao nhân ta phi. Quản sự tức giận ném ra Mộ Dung Thu Vũ, đi nhanh hướng trong vương phủ mại đi. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng đuổi kịp trước, ách thanh âm hô. Ta thật là cao nhân, ta có thể trị hảo nhị vương gia. Ta có thể làm hắn một nén nhang thời gian giải ra nước tiểu upsilon, ngươi làm ta thử xem a. Mọi người nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, sôi nổi cười ầm lên ra tiếng. Kia quản sự tức muốn hộc máu, hận không thể trực tiếp gờ yêu ta ết cái này lưng còng. Lão đầu nhi, chính là làm trò mọi người mặt, hắn nếu đánh gờ yêu ta ết vô tội người, vậy muốn đã chịu khiển trách cùng trừng phạt. Ánh mắt vừa chuyển, kia quản sự nghĩ tới quang minh chính đại sư tử. Lưng còng lão đầu nhi. Biện pháp, hắn vẻ mặt âm hiểm cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đầu nhi, ngươi xác định ngươi muốn vào cái này môn nhi cho ta ra vương gia chữa bệnh. Mộ Dung Thu Vũ liên tục gật đầu, quản sự lại hỏi, ngươi xác định ngươi có thể để cho nhà ta vương gia một nén nhang thời gian. Như xí, đi tiểu loại này đồi phong bại tục từ nhi, quản sự nhưng nói không nên lời. Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục gật đầu, quản sự thấy, lưng còng lão đầu nhi. Như thế không biết sống chết, trên mặt âm hiểm cười càng sâu vài phần. Hắn chỉ vào một bên phụ trách ký lục người ta nói. Nếu ngươi tưởng vào cửa ta cũng không thể ngang ngược ngăn trở. Như mọi người lời nói, vạn nhất ngươi thật là cái cao nhân đâu. Vì nhà ta vương gia suy nghĩ, ta không thể buông tha bất luận cái gì một cái khả năng chữa khỏi hắn bệnh người. Ngươi như vậy, chúng ta nơi này quy củ là tưởng vào cửa phải ký xuống sinh tử khế ước. Nếu ngươi trị không hết nhà ta vương gia, phải dâng lên cái đầu trên cổ. Ngươi tưởng đi vào trước thiêm sinh tử khế ước đi. Không thành vấn đề, Mộ Dung Thu Vũ nói thẳng theo tiếng, vẻ mặt nếp uốn tràn ngập tự tin. Nàng khom lưng, chậm gì gì đi đến phụ trách ký lục người trước mặt. Nơi đó có một chương bàn vuông, mặt trên ký lục người tới tin tức bên cạnh phóng sinh tử khế ước. Mộ Dung Thu Vũ cầm một chương sinh tử khế ước tuyệt bút vung lên, ký xuống tên của mình. Đương nhiên, là giả danh, kia quản sự ở Mộ Dung Thu Vũ ký xuống tên sau trực tiếp trừ đi kia chương sinh tử khế ước. Nhưng thấy mặt trên, tứ tung ngang dọc viết ba cái chữ to. Vũ Tử Nhân, Vũ Tử Nhân, quản sự hồ nghi nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, đúng là lão hủ, này cái quỷ gì tên, quản sự nhíu mày tổng cảm thấy tên này quái quái. Chính là, hắn lại không thể nói tới nơi nào quái. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cười thầm, ha ha, tên này có thể không trách sao? Vũ Tử Nhân, vô người này sao? Chú thích tên nguyên bản là Vũ Tử Nhân, Ochizen, nhưng do chơi chữ đồng âm nên đã trở thành Vô Tử Nhân, Ochizen, nghĩa là không có người này, cụ thể, họ, Vũ, U, đồng âm với Vô, là, không, từ chi trong, hiền từ, đồng âm với, thử chi, là, cái này, nhân, gen, trong, nhân nghĩa, đồng nghĩa với, nhân, nghĩa là, người, gen, tóm lại, ý là muốn lỡm cả đám này một trận. Éo có đứa nào như này đâu, quan gia, ngươi xem ta này sinh tử khế ước đã thiêm hảo, có thể mang ta đi thấy vương gia đi. Mộ Dung Thu Vũ ách thanh âm dò hỏi ra tiếng, kia quản sự thu hảo sinh tử khế ước, không kiên nhẫn hừ nói. Đi thôi, cùng ta đi gặp nhà ta vương gia. Hừ, gặp qua tìm chết, chưa thấy qua ngươi như vậy gấp không chờ nổi tìm chết. Dứt lời, đi nhanh hướng trong vương phủ đi đến. Mộ Dung Thu Vũ theo sát ở hắn phía sau, lưng còng khom lưng chậm gì gì đi tới. Nhị vương phủ đông xương phòng bên trong, Lê Mặc nằm ở trên giường, đang cùng Mộ Dung Hinh Nhi công đạo hậu sự. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bệnh đến như vậy nghiêm trọng, hơn nữa đột nhiên liền không lý do ngã bệnh, liền cái nguyên nhân đều tra không ra. Hình nhi, ta thật là thực xin lỗi ngươi, ngươi hiện giờ hoài hài tử chính là ta, ta lại không thể bồi các ngươi mẫu tử đi xuống đi. Lê Mặc bi thương thở dài. Mộ Dung Hinh Nhi vừa nghe Lê Mặc lời này, trực tiếp bắt lấy hắn tay liền gào khóc lên. Mặc, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi ngàn vạn không thể rời đi chúng ta mẫu tử à, ô ô ô, Lê Mặc cười khổ. Ngốc Hinh Nhi, chuyện tới hiện giờ chỉ sợ Đại La Thần Tiên đều vô lực xoay chuyển trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tuy không cam lòng, lại cũng không thể nề hà. Ngươi, ngươi nhớ kỹ, chờ ta đi rồi về sau, ngươi chiếu cố hảo con của chúng ta. Di ngôn còn không có công đạo xong, quản gia tiến đến gõ cửa, nói có người bóc bố cáo thiêm sinh tử khế ước, tuyên bố có thể trị hảo Lê Mặc bệnh, làm hắn một nén nhang thời gian nội giải ra nước tia Upsilon. Đối này, Lê Mặc là không tin, nếu có thể chữa khỏi, đã sớm trị hết không phải sao? Hà tất chờ tới bây giờ? Ha ha, bất quá là cái cầu tài như khát kẻ lừa đảo thôi. Bất quá, Lê Mặc không tin, hoang mang lo sợ thả bệnh cấp tính loạn chạy chữa Mộ Dung Hinh Nhi lại tin tưởng. Nàng nắm chặt Lê Mặc tay, gấp giọng kêu, Mặc làm người nọ thử xem đi, vạn nhất hắn thật có thể chữa khỏi bệnh của ngươi đâu. Không đến cuối cùng thời điểm, chúng ta không cần từ bỏ hy vọng, được không? Lê Mặc đối mặt Mộ Dung Hinh Nhi, nhất vãng tình thâm, rốt cục là gật gật đầu, hảo đi, làm người nọ vào đi. Ít khi quản sự mang theo một cái lưng còng khom lưng râu bạc lão đầu nhi đi vào tới. Trên giường Lê Mặc nhìn đến người tới lôi thôi bộ dáng, không khỏi tâm sinh thất vọng. Này đâu giống cái sẽ chữa bệnh, rõ ràng chính là kẻ lừa đảo. Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến người tới cũng suy sụp mặt. Người này nếu có thể chữa khỏi Lê Mặc, nàng cho hắn quỳ xuống dập đầu. Đây là Mộ Dung Hinh Nhi giờ phút này ý tưởng, ở sau đó, nàng âm thầm may mắn chính mình chỉ là suy nghĩ một chút chưa nói xuất khẩu. Bằng không, thật đúng là mất hết mặt, bởi vì chính là cái này dung mạo bình thường lôi thôi lão đầu nhi trị hết Lê Mặc này bệnh nan y, giờ phút này, Lê Mặc nhìn lưng còng Mộ Dung Thu Vũ, nhíu mày thấp trách mắng. Trương Thanh, ngươi, ngươi như thế nào người nào đều hướng trong phủ mang a, này chỗ nào tới ăn mày, cho bổn vương oanh đi ra ngoài, đừng ô uế bổn vương nhà ở. Quản sự Trương Thanh không đãi tiếp ngôn, Mộ Dung Thu Vũ liền chậm gì gì đi lên trước. Nhị vương gia, lão hủ chính là đi chân trần thần y, chuyên trị nghi nan tạp chứng, ngươi cũng không thể oanh ta đi ra ngoài a, bằng không, ngươi liền không cứu rồi, cách trương.